Cuồng Phi Sủng Vương, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 379 trong bảo điện đại hùng. Bỗng nhiên hoàng hậu Sở Quốc quay đầu nhìn về phía Diệp Phong vừa rời đi. Trái tim bà ấy bất giác đập nhanh hơn. Hạnh Nhi tỏ vẻ nghi ngờ. Phu nhân, người sao vậy? Không có gì. À, chợt nhớ tới. Vị tiểu công tử vừa nãy trông rất quen. À, người nói làm nô tỳ cũng sực nhớ. Hắn ta và người có vài phần tương tự đấy. Cũng có nét giống hoàng thượng nữa. Cả người hoàng hậu Sở Quốc bỗng run lên. Người nói, thật ư, vâng. Tuy nhiên, trên đời này có rất nhiều người lớn lên giống nhau. Có lẽ, đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Hạnh Nhi định nói gì đó nhưng cố dằn lại. Mấy năm gần đây, mỗi khi nhìn thấy người có vẻ ngoài tương tự mình, nương nương đều tưởng rằng đó là tiểu hoàng tử. Thế nhưng nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng. Cứ như ngã từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Nàng ta sợ nương nương lại thất vọng thêm lần nữa. Cho nên không dám nói nhiều. Hoàng hậu Sở Quốc cũng cười tự giễu. Sao trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ? Bà ta lại bắt đầu phát bệnh rồi. Cứ hễ thấy ai có vẻ ngoài hơi giống một chút, thì đều cho rằng đó là Lâm Nhi của bà ta. Trong phòng khách, Diệp Phong cuộn người trong chăn. Cơ thể hắn ta run bần bật. Tay bụng lấy miệng, chỉ sợ mình sẽ khóc nấc lên. Cố Thanh Hy ở ngay bên cạnh hắn ta. Nghe thấy tiếng động, nàng cảm thấy khó hiểu. Bèn ra khỏi phòng, định sang gõ cửa hỏi thăm. Xuyên qua cửa sổ, nàng nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên vén chăn lên. Ngồi tựa vào thành giường. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau lăn xuống. Vai hắn ta run run. Hai tay bụng chặt miệng mình. Mãi cho đến khi tay bị cắn chảy máu. Nhưng hắn ta vẫn không hề phát giác mà chỉ cố dùng sức bụng chặt. Dáng vẻ vừa bất lực lại vừa đáng thương như vậy khiến người ta đau lòng không thôi. Cứ như hắn ta là đứa trẻ bị bỏ rơi. Từ nay về sau, trong thế giới của hắn ta không còn ánh sáng. Chỉ có một tấm thân đơn độc tự liếm vết thương để an ủi chính mình. Cố Thanh Hy nhướng mày. Nàng chợt nhớ đến chuyện hữu hộ pháp của ma tộc đã làm nhục hắn ta và cho rằng Diệp Phong đau lòng vì chuyện này. Nàng duỗi tay ra rồi lại thu về. Trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cảm giác khó chịu này khiến niềm vui khi có được cỏ địa ngục của nàng hoàn toàn tan biến. Cố Thanh Hy nắm chặt cỏ địa ngục. Một chút tâm trạng muốn khôi phục dung mạo cũng không có. Bèn dứt khoát ném nó vào nhẫn không gian. Rồi một mình chạy đến đình nghỉ mát trong chùa. Ngồi ngẩn người, phù quang bất giác xuất hiện bên cạnh nàng. Nhỏ giọng an ủi, chủ tử, công tử Diệp Phong là người lương thiện. Ông trời sẽ không bạc đãi hắn. Cố Thanh Hy nhếch mép cười khẩy. Mệnh ta do ta không do trời. Nàng cũng không tin vào ông trời gì đó. Nếu ông trời có mắt thì đã sớm khiến những kẻ khi dễ hắn ta xuống địa ngục rồi. Còn có thể mặc sức nhảy nhót như vậy à, cách chương.